Chương 3370, Tam Chân Giáo khách đến thăm. Đánh một trận xong, toàn bộ Thần Huyền Tông lộ ra đặc biệt an tĩnh, bất luận là lớn tuổi trưởng lão hộ pháp, hay là đệ tử mới nhập môn, đều là an tĩnh như vậy. Sau trận chiến này, ở trong Thần Huyền Tông, không gặp có đệ tử nào tại nhảy nhót, cũng không có gặp cái nào thiên tài là không ai bì nổi, Thần Huyền Tông từ trên xuống dưới đều siêu phát an tĩnh, tất cả đệ tử đều chân thật đi tu luyện, không có người nào rốt cuộc đi gây chuyện thị phi. Tại dưới loại bầu không khí này, khiến cho toàn bộ Thần Huyền Tông một mảnh an bình, cũng khiến cho trong Thần Huyền Tông bầu không khí tu luyện so bất cứ lúc nào đều phải cố gắng hăm hở tiến lên, không biết có bao nhiêu đệ tử đều khổ tu không ngừng. Đương nhiên, trải qua sau trận chiến này, Lý Thất Dạ đã trở thành trong Thần Huyền Tông nhất không thể siêu việt tồn tại, bất kỳ đệ tử nào đều biết, Thần Huyền Tông đệ nhất cao thủ đã đổi chỗ, không còn là tông chủ Bình Hoa Ông. Trước đó, rất nhiều đệ tử đều cầm Lý Thất Dạ cùng cùng thế hệ đến tương tự, hoặc là cầm cùng Cung Thiên Nguyệt đến so, hoặc là cầm Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh đến tương tự. Nhưng là, hiện tại, các đệ tử đều biết, Lý Thất Dạ đã siêu việt tất cả đệ tử đời thứ ba, bao quát Cung Thiên Nguyệt, toàn bộ Thần Huyền Tông đều không có bất luận kẻ nào có thể cùng Lý Thất Dạ so sánh. Trải qua trận này, cái này cũng đặt vững Lý Thất Dạ tại Thần Huyền Tông vô thượng địa vị, cho nên, ngày bình thường, chỉ cần Lý Thất Dạ xuất hành, bất luận là đi tới chỗ nào, Thần Huyền Tông trên dưới, các đệ tử xa xa thấy được Lý Thất Dạ, đều lập tức nhường ra một con đường đến, đều nhao nhao cúi đầu xuống, xa xa liền hướng Lý Thất Dạ vấn an. Quản chi là trưởng lão hộ pháp, cũng đều là như vậy, bọn hắn ở trước mặt Lý Thất Dạ, vẫn là thấp hơn phân nửa tư thái. Trên thực tế, cũng là như thế, tại trải qua trận này đằng sau, Lý Thất Dạ ở trong Thần Huyền Tông, tại một ít địa phương đã siêu việt Bình Hoa Ông, Thần Huyền Tông trên dưới, đều đối với Lý Thất Dạ tràn đầy kính sợ. Hắn tại Thần Huyền Tông địa vị đã là cao hơn Bình Hoa Ông. Trải qua trận này, Thần Huyền Tông trên dưới đều biết Lý Thất Dạ đáng sợ cùng cường đại, mà tại thời khắc này, Thần Huyền Tông rất nhiều đệ tử mới ý thức tới, mình cùng Cung Thiên Nguyệt cùng so sánh, đó thật là chênh lệch cách xa vạn dặm. Trong này chênh lệch, cũng không phải là chỉ đạo đi hoặc thiên phú chênh lệch, mà là kiến thức cùng nhãn lực chênh lệch. Thử nghĩ một chút, tại tất cả mọi người xem thường Lý Thất Dạ thời điểm, tất cả mọi người không có coi Lý Thất Dạ là làm một chuyện thời điểm, Cung Thiên Nguyệt lại có thế Lý Thất Dạ tất cung tất kính, đối với Lý Thất Dạ nói gì nghe nấy. Hiện tại bắt đầu so sánh, lúc này mới thật sự hiểu chính bọn hắn cùng Cung Thiên Nguyệt chênh lệch đến thật sự là quá xa, hoàn toàn là có mắt không tròng, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đương nhiên, đối với những này đủ loại biến hóa, Lý Thất Dạ cũng xem thường, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, y nguyên giống như bình thường một dạng. Bất quá, Lý Thất Dạ trải qua trận này đằng sau, hắn bật cửa cũng sắp bị Thần Huyền Tông chư vị trưởng lão hộ pháp đạp nát, bởi vì trải qua trận này đằng sau, Thần Huyền Tông không ít trưởng lão hộ pháp đều nhao nhao tới cửa đến thỉnh giáo, xin mời Lý Thất Dạ chỉ điểm bọn hắn tu hành. Cái này một cái bắt đầu là do thủ tịch trưởng lão mang theo, thủ tịch trưởng lão cũng không biết từ nơi nào biết được Lưu Lôi Long đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm đằng sau, chữa khỏi đạo hoạn, kể từ đó. Thủ tịch trưởng lão cũng mặt dạng mày dày hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, xin mời Lý Thất Dạ chỉ điểm hắn trên tu đạo thiếu hụt. Khi Lý Thất Dạ thoáng chỉ điểm đằng sau, thoáng một cái để thủ tịch trưởng lão hiểu ra, lập tức khốn nhiễu hắn tu luyện vấn đề liền nên nhận giải quyết. Thần Huyền Tông trưởng lão hộ pháp biết đằng sau, đều nhao nhao tới cửa trước dậy, ngay cả Thiên Thủ Bồ Vương, Thừa Sơn Nhạc Vương bọn hắn dạng này phong chủ đều mặt dạng mày dày tới cửa thỉnh giáo. Tại trong ngày thường, ở trong Thần Huyền Tông, bọn hắn đều là cao cao tại thượng trưởng bối, đệ tử bình thường muốn hướng bọn hắn thỉnh giáo một ít đều mười phần khó được, nhưng là, hôm nay bọn hắn lại tại Lý Thất Dạ ngoài cửa đứng xếp hàng ngũ hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, tựa như là học sinh hiếu học một dạng, cái này khiến rất nhiều đệ tử nhìn thấy đằng sau, đều không thể hình dung. Mặc dù là như vậy, Lý Thất Dạ tại ngẫu nhiên thời điểm, cũng sẽ thoáng chỉ điểm một chút Thần Huyền Tông trưởng lão hộ pháp tu hành, đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm. Thần Huyền Tông không ít trưởng lão hộ pháp, đều là mang ơn, thu hoạch phong phú. Bất quá, Thần Huyền Tông an tĩnh như vậy hiếu học bầu không khí cũng không tiếp tục bao lâu, chính vào hôm ấy, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, một chân đạp đến, quanh phá Thần Huyền Tông sơn môn. Đột nhiên sơn môn bị oanh phá, toàn bộ Thần Huyền Tông đều kinh hãi, lập tức tất cả đệ tử đều hướng ngoài sơn môn nhìn lại, ken, ken, ken. Ở thời điểm này, toàn bộ Thần Huyền Tông đều vang lên cảnh báo thanh âm, trong một chớp mắt, cảnh báo thanh âm tại Thần Huyền Tông quanh quẩn, tập hợp, phòng ngự. Vừa nghe đến một trận này cảnh báo thanh âm thời điểm, Thần Huyền Tông trên dưới cũng không khỏi vì đó chấn động, lập tức có trưởng lão quát to, có cường địch tấn công núi, ở thời điểm này, Thần Huyền Tông trên dưới cũng không khỏi giật nảy cả mình, các đệ tử đều lập tức chạy về phía cương vị của mình, thậm chí ngay cả Thần Huyền Tông rất nhiều trưởng lão đều thất kinh, bởi vì thời gian rất dài đến nay, Thần Huyền Tông đều không có bất kỳ cường địch xâm lấn, hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, này làm sao không để cho tất cả mọi người giật nảy cả mình đâu. Phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, tại thời khắc này, xâm lấn cường địch 10 phần cường thế, trong nháy mắt công phá bên trong sơn môn phòng ngự, Thần Huyền Tông thủ hộ sơn môn đệ tử không địch lại. Đạo hữu quá, ngay tại xâm lấn cường địch 10 phần cường thế mà đến thời điểm, Thúy Điểu Phong một tiếng quát khẽ, ánh lửa ngút trời mà lên, một cái to lớn đầu sói hiển hiện, đầu sói phun ra liệt diễm đại ấn, lăng không đánh xuống. Xâm lấn Thần Huyền Tông cường địch trong nháy mắt phun ra nuốt vào tinh diệu, hoành không mà lên, tay kết đại pháp, nghịch thiên mà lên, đối cứng hướng về phía đại ấn trấn áp xuống này. Phanh một tiếng vang thật lớn, đại ấn cùng thủ pháp đối cứng, trên bầu trời nổ tung, lực lượng cường đại trùng kích mà ra, không ít đệ tử giật mình kêu lên, lẫn nhau lăng không nhất kích, cái này nhìn ra được, song phương thực lực tương xứng, có thể nói là lực lượng ngang nhau. Ở thời điểm này, bồng một tiếng vang lên, liệt diễm như mây, trên Thúy Điểu Phong một người bước ra, thân người đầu sói, lãnh mâu nghiêm khắc mắt, có khinh người chi uy, khi hắn một bước đạp đến sơn môn, thú khí cuồn cuộn, là Trương Sư Thúc. Trương Sư Thúc xuất thủ. Nhìn thấy người này một bước đạp tại sơn môn, thủ sơn môn đệ tử không khỏi vì đó đại hỷ, đều nhao nhao lui lại, cường địch giao cho người tới. Xuất thủ chính là Thúy Điểu Phong phong chủ Trương Việt, lúc này Trương Việt đạp tại sơn môn, mắt lạnh lẽo lăng xem xâm lấn cường địch, xông vào sơn môn chính là một cái trung niên hán tử, người trung niên hán tử này một thân đạo bào chính là ba màu, thoáng đối với Bắc Tây Hoàng có hiểu rõ tu sĩ đều biết, người mặc đạo bào ba màu. Chính là Tam Chân Giáo đệ tử, thủ tịch hộ pháp, nhìn thấy địch đến, Trương Việt không khỏi dương một chút lông mày, chậm chậm nói, Trương Việt, Liệt Diễm Lang Vương. Người trung niên hán tử này cả người vào trại địch, vẫn là ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn chầm chầm Trương Việt, chậm chậm nói ra, Trương Đạo Huynh, đã lâu không gặp, chúng ta đã có mấy chục năm không thấy. Người trung niên hán tử này chính là Tam Chân Giáo thủ tịch hộ pháp, thực lực của hắn cùng Trương Việt có thể nói là lực lượng ngang nhau. Tại Tam Chân Giáo cũng có được địa vị rất cao, đã lâu không gặp. Trương Việt nhíu mày một cái, chậm chậm nói ra, đạo hữu tới chơi chúng ta Thần Huyền Tông phương thức không khỏi là quá đặc biệt đi. Lúc này, Thần Huyền Tông không ít đệ tử đều ngừng thở nhìn trước mắt một màn này, Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo đời đời là địch, nhưng là, song phương ngưng chiến có lâu đến mấy chục năm, hiện tại Tam Chân Giáo thủ tịch hộ pháp sát nhập vào Thần Huyền Tông, khí thế hung hung, tình huống như vậy. Để bất kỳ đệ tử nào đều biết đại sự không ổn, quá đặc biệt. Tam Chân Giáo thủ tịch hộ pháp lập tức hai mắt mãnh liệt, sâm nhiên nói ra, vậy ta liền hỏi một chút Trương đạo hữu, các ngươi Thần Huyền Tông giết đệ tử ta, đây có phải hay không là càng đặc biệt đâu. Nói đến đây, Tam Chân Giáo thủ tịch hộ pháp hai mắt phun ra lửa giận, sâm nhiên nói ra, các ngươi Thần Huyền Tông, giết đệ tử ta, diệt ta đường chủ, đây là hùng hổ dọa người, chỉ là ta hủy ngươi sơn môn, nếu mà so sánh. Đáng là gì, thủ tịch hộ pháp lửa giận cũng không phải giả vờ, bất kỳ một cái nào đệ tử cũng có thể cảm thụ được, cái này cũng không kỳ quái, đệ tử của hắn Trần Trần chính là bọn hắn Tam Chân Giáo kiệt xuất đệ tử, cũng là hắn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, có thể nói hắn tại chính mình trên người đệ tử ký thác kỳ vọng, hao tốn không ít tâm huyết, nhưng là, Trần Trần lại bị Lý Thất Giả chém giết, chết thảm ở bên ngoài, đây đối với làm sư phụ thủ tịch hộ pháp đến, hắn có thể không phẫn nộ sao? Hôm nay, Tam Chân Giáo thủ tịch hộ pháp giết đến tận cửa, không nói một lời, liền xông thẳng Thần Huyền Tông, phá sơn môn, thương đệ tử, hắn chính là muốn cho hắn đệ tử đã chết báo thù. Đối với Tam Chân Giáo thủ tịch hộ pháp chất vấn, đây cũng là Trương Việt chuyện trong dự liệu, hắn chỉ là nhíu mày một cái, tùy theo, chậm chậm nói ra, đạo hữu, nơi đây có lẽ có hiểu lầm, nếu là đạo hữu nguyện ý, chúng ta Thần Huyền Tông nguyện ý ngồi xuống nói chuyện. Thần Huyền Tông cũng không phải là sợ hãi Tam Chân Giáo, đương nhiên, nếu như Tam Chân Giáo nguyện ý duy trì song phương hiệp nghị, Thần Huyền Tông cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy hai phái lẫn nhau tàn sát, song song máu chảy thành sông, hiểu lầm. Tam Chân Giáo thủ tịch hộ pháp cười lạnh, lạnh giọng nói ra, các ngươi Thần Huyền Tông chém chúng ta Tam Chân Giáo hai vị đường chủ, lại chém đệ tử ta. Ngươi nói, đây là hiểu lầm sao, đây là các ngươi Thần Huyền Tông đơn phương xé bỏ hiệp nghị. Nói đến đây, Tam Chân Giáo thủ tịch hộ pháp dừng một chút, lạnh lùng nói ra, đây là các ngươi Thần Huyền Tông hướng ta Tam Chân Giáo tuyên chiến. Tam Chân Giáo thủ tịch hộ pháp lời này vừa ra, Thần Huyền Tông trên dưới không ít người đều thần thái ngưng trọng lên, dù sao, hai phái tuyên chiến, đây không phải là chuyện đùa, bất kỳ đệ tử nào đều không thể không coi trọng. Một mực đến nay, Tam Chân Giáo cùng Thần Huyền Tông đều là thế lực ngang nhau, nếu là hôm nay song phương đều xé bỏ năm đó hiệp nghị đình chiến mà nói, như vậy từ đó về sau, hai phái lại đều sẽ một lần nữa lâm vào trong dài dằng dặc hỗn chiến, hai phái đều sẽ chiến hỏa liên miên. Đạo hữu, cái này chỉ sợ là các ngươi lời nói của một bên. Trương Việt trầm giọng nói ra, việc này bắt nguồn từ các ngươi Tam Chân Giáo, đây là các ngươi Tam Chân Giáo đường chủ xâm lấn chúng ta Thần Huyền Tông lãnh thổ, muốn đoạt chúng ta Thần Huyền Tông đệ tử huyết nhân sâm, càng là muốn giết chúng ta Thần Huyền Tông đệ tử, chúng ta Thần Huyền Tông đệ tử cách làm, chính là phòng vệ mà thôi. Phòng vệ, Tam Chân Giáo thủ tịch hộ pháp cười lạnh một tiếng, nói ra, liên sát ba người, đây là phòng vệ sao? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.